Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 360. Tìm một nơi ấm áp 7. Góc truyện audio.com. Tôi nghe được mấy người đó nói, không phải là đóng cửa, hôm nay hình như có nhân vật quan trọng nào đó tới đây, bọn họ bao hết quán này. Hoắc Phi đoạt ngã lưng vào sofa, hài lòng đong đưa đôi chân dài. Cố Tại Viễn dựa vào quầy ba uống rượi. Lão đại, anh nói đi, sao lại ra đây? Không phải nhóc con đó đang ở chỗ anh sao? Cố Tại Viễn hỏi Hoắc Phi Đoạt, nhưng ai đó không thèm trả lời, chỉ lo ừng ực uống rượi. Hoắc Phi Đoạt nhíu chân mày, đơn giản nói, có chút nản chí rồi. Còn cậu thì sao, cậu không phải chưa bao giờ làm thêm sao? Bình thường ở công ty cũng khó thấy mặt, thế nào cả ngày chủ nhật cũng muốn theo anh tới công ty? Ai ai, số tôi thật khổ à? Vừa nhắc tới cái này là lịch sử đầy chua xót và huyết lệ của em à? Hoắc Phi Đoạt miễn cường cười một cái, ngồi thẳng lưng, lấy một ly rượu uống cạn. Hoắc Phi Đoạt cho tới bây giờ luôn nổi danh là gian trá, mặc kệ là buôn bán hay thủ đoạn cạnh tranh, nếu đi ra ngoài đàm phán hay dự tiệc đều là hắn tình kế người khác, không có thể đấu lại. Đã từng thấy hắn uống rượu, nhưng chưa từng thấy hắn thật sự say bao giờ. Tửu lượng người này như thế nào, không ai biết được. Hoắc Phi Đoạt uống rượu rất trầm lặng, người khác luôn uống nhanh một hơi, nhưng hắn lại thích từ tốn uống từng chút một. Cho nên, thấy hắn một hơi uống cạn ly rượu, Cố Tại Viễn giật mình. Hoắc lão đại làm sao vậy? Xem ra lần này có chuyện hay rồi. Cố Tại Viễn lập tức nghĩ tới. Hoắc ca thời điểm bị kích thích rất thích tìm người luyện tập với mình. Nhớ tới võ công cao cường của lão đại nhà mình, Cố Tại Viễn ra đầu liền tê dại. Lão ca, đừng uống nhanh như vậy, anh uống từ từ thôi, uống nhanh sẽ say đấy. Cố Tại Viễn sợ hãi khuyên ngăn Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt lấy tay ngăn lại tiếp tục uống rượu, trầm giọng hỏi, chuyện của cậu làm sao? Ai nha, nói mới nhớ, em thật sự muốn tìm cái hố chôn mình à? Tối hôm qua thật sự quá xấu hổ mà, lão tử dạo chơi trong bụi hoa nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên mất mặt như vậy. Nói trọng điểm, trọng điểm thì trọng điểm, chính là lúc đang tận hứng với đàn bà, thì bị một cô gái đột nhiên xông vào. Cái này không nói, đã xông vào nhầm phòng còn không thèm đóng cửa, kết quả, làm em lạnh cóng đến nỗi chảy nước mũi. Khốn nỗi nó lại chảy xuống mặt cái cô đang nằm bên dưới. Ai yêu thật là mất mặt, em chưa từng bị mất thể diện như vậy. Em nói, lúc đó nếu nước mũi chảy xuống miệng cô gái kia, em thề không đụng tới đàn bà nữa. Đóng cửa tu thân, Hoắc Phi Đoạt ngồi nghe, miệng cũng câu lên. Cố Tại Viễn âm thầm thở nhẹ một hơi. Tốt rồi, nhờ có tế bào hài hước của hắn, lão đại ít nhất cũng không buồn nữa. Hoắc Phi Đoạt uống cạn ly rượu, cậu thật ba hoa. Không có ba hoa, là chuyện thật 100% đấy. Hai huynh đệ tốt vừa uống rượu, vừa nói chuyện phím, thời gian cũng dần dần trôi. Mang theo mùi rượu, cảm giác sáu phần say. Hoắc tiên sinh đã về, có muốn uống một chút canh giải rượu không? Lão quản gia đuổi theo Hoắc Phi Đoạt hỏi. Không cần, tôi không sao. Hoắc Phi Đoạt khoát khoát tay, đem áo khoát vứt lên sofa, đi lên lầu. Đi vào phòng ngủ, dựa theo ánh đèn nhàn nhạt, Hoắc Phi Đoạt híp mắt lại. Đi vào phòng ngủ, Hoắc Phi Đoạt dựa người vào khung cửa cách trương.